xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2933, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 3. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát. Nếu không phải vì xứng đôi mặt khác nhân vật thân phận, nàng hoàn toàn không muốn tốn thời gian trên người Tốt Qua. Lúc đầu bất quá là một cái làm bạn nguyên chủ cô độc trò chơi, kỳ thật ngay tại Lặng Yên biến hóa. Cái này thế giới mọi người, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, có một ngày bọn hắn toàn bộ thế giới người vậy mà lại bị cái này đại thành dưỡng thành trò chơi cho đồng hóa. Toàn bộ thế giới, cùng một chỗ đồng hóa đến thiên thịnh trong đại lục. Đây đối với người bình thường đến nói, là kỳ ngộ, lại là tận thế. Vốn là chơi game, hiện tại thật là thành trò chơi chơi toàn bộ thế giới. Khi thế giới bị trò chơi đồng hóa về sau, trong đó rất đến lợi người, liền là chơi qua. Cái này dưỡng thành trò chơi người, chỉ cần nghiêm túc chơi qua dưỡng thành, đối đãi bọn hắn dưỡng thành nhân vật. Như vậy khi thế giới bị trò chơi đồng hóa về sau, những nhân vật này sẽ đem bọn hắn coi là trọng yếu nhất người, sẽ toàn tâm toàn ý che chở bọn hắn tại cái này bị đồng hóa thế giới sinh tồn. Dựa theo nguyên chủ giai đoạn trước điên cuồng nện tiền, cái này 10 cái nhân vật tương lai khẳng định là thật tốt che chở nàng. Nhưng sự tình không phải như vậy, nguyên chủ chỉ là một cái nữ phối, một cái thế giới còn không có bị thế giới trò chơi đồng hóa phía trước liền đã mất mạng nữ phối. Nhìn đến đây, nên nói một chút cái này thế giới nữ chính. Đối phương cũng là một cái chơi cái này dưỡng thành trò chơi người chơi, bất quá đối phương chỉ là một cái bình thường học sinh, không có nhiều như vậy tinh. Lực giống nguyên chủ đồng dạng, duy nhất một lần liền nuôi 10 cái. Đối phương cũng chỉ nuôi một cái, trò chơi kế hoạch dưỡng thành bắt đầu là thuộc về ngươi cần nhân vật, sau đó sẽ tại thiên thịnh đại lục tùy ý phân phối một cái cho ngươi. Nữ chính tên gọi Hứa Vi, một cái bình thường học sinh cấp 3. Thật là phi thường phổ thông, gia cảnh phổ thông, lớn lên phổ thông, thành tích phổ thông, liền là đặt ở trong đám người mặt một cái cũng không tìm tới loại kia. Trong lúc vô tình tiếp xúc trò chơi này, nàng liền hứng thú bừng bừng ghi tên, nàng cảm thấy hiện tại nam sinh tất cả đều là nhan chó, nàng ưa thích không có khả năng thích nàng. Thích nàng, cơ bản đều là cong queo méo mó, liền là những này cong queo méo mó, trong lòng khả năng đều còn tại muốn một cái càng xinh đẹp. Trò chơi này đi ra, có thể nói là thỏa mãn rất nhiều. Người ảo tưởng, nàng không chút suy nghĩ, dự định nuôi một cái trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Tự nhiên, cái này bị nàng nuôi nhân vật liền là tương lai nam chính, che chở nàng bị đồng hóa phía sau trên thế giới an ổn sinh tồn nam chính. Không quản phát sinh bất cứ chuyện gì cuối cùng sẽ đưa nàng bảo hộ tại sau lưng cẩn thận từng ly từng tí che chở nam chính. Kỳ thật nhìn đến đây, nữ chính cùng nam chính cũng không có cái gì đặc biệt vấn đề. Nàng nuôi nam chính tương lai bảo hộ nàng, cái kia không thể bình thường hơn được. Có thể sự tình không phải đơn giản như vậy, hệ thống phân phối cho Hứa Vi nhân vật ngay từ đầu là chủ tại một cái nghèo khổ tiểu sơn thôn, còn khắp nơi ra bị người xa lánh, càng đáng sợ còn là một cái chân thọt là bị trong thôn hài tử cho đánh. Nam chính Nam Cung Cẩm duy nhất đặc biệt địa phương, liền là hắn màu đỏ tóc, cố sự bối cảnh bên trong cũng là bởi vì hắn nắm giữ màu đỏ tóc mới khiến cho trong thôn người đều cho là hắn là yêu quái, không chỉ có đem hắn đánh què còn đem hắn tiến đến nhỏ nhà tranh ở, mùa hè còn tốt đến mùa đông, mỗi một ngày đều là gian nan. Nguyên bản Hứa Vi là tại phàn nàn, vì cái gì hệ thống sẽ cho nàng phân phối dạng này nhân vật. Phát ra nghi vấn về sau, nàng còn bị hệ thống cho khinh bỉ, phục vụ hệ thống cho nàng đáp án là, người nghèo như vậy cũng nuôi không nổi thân phận tốt một cái tiểu tử nghèo cho phần cơm ăn liền được. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nuôi thiên thịnh đại lục đệ nhất tu tiên thiên tài sao? Biết người ta mỗi lần bữa ăn cái gì sao? Cách chương,